Vạn Dạ Chi Chủ, chương 289, Đại Chu Vương Triều đỉnh cấp thiên kiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bóng đêm Đại Chu tu sĩ giống như là đàn thú lấy ra khỏi lồng hấp nghiền nát hết thảy, khí thế quá mức mãnh liệt. Một trận chiến này, người Đại Chu tất nhiên suy. Bắc Nguyên các tu sĩ, trong nội tâm đồng dạng có căm giận ngút trời. Song phương đều là một cái lỗ mũi hai cái mắt, hết lần này tới lần khác Đại Chu Vương Triều lại cho Bắc Nguyên người lấy cái miệt xưng, hoang người. Đương nhiên, Đại Chu Vương Triều làm việc bá đạo cũng không phải một năm hai năm. Cái này không, cho dù núi có hổ thiên hướng hổ núi đi, Đại Chu một phương tu sĩ, thà rằng sát nhập đêm tối, đều được muốn mạnh mẽ đánh phục Bắc Nguyên. Mà lần này, dùng vẫn tiên mạch khoáng là xung đột địa điểm, Đại Chu cùng Bắc Nguyên đều xuất động hơn 300 nhân vật. Biểu hiện ra, nhân số cũng không nhiều, nhưng cẩn thận ngẫm lại, cái này hơn 300 nhân vật tất cả đều là cường đại tuyệt luân tu sĩ. Trận kia mặt giống như là từng đạo tia chớp phá vỡ trời xanh, quá mức kinh thế. Giết sạch cho ta bọn này xúc sinh. Trong rừng cây, Lâm Thiên Vũ một thương xuyên thủng con đường phía trước quỷ cây, lên tiếng giống to. Tuy nhiên cảnh giới khá thấp nhưng hắn vẫn một người cưỡi kim hống xông vào trước nhất phương, cũng may, hắn sau lưng ngược lại là cùng có một mảng lớn áo giáp binh sĩ. Cấm thần thuật, trên không, một vị tứ phẩm cảnh Đại Chu tu sĩ thi triển ra một cái huyền diệu thần thông. Dùng hắn làm trung tâm, một cầu kỳ dị năng lượng mãnh liệt mà ra, phạm vi vài dặm ở trong Bắc Nguyên hoang người, trong cơ thể chân nguyên tốc độ chảy lập tức trở nên chậm chạp. Cái này lệnh Bắc Nguyên một phương tu sĩ cảm thấy khó giải quyết. Màn văn, khai mở. Trong lúc đó, cái kia hổ văn thú bào đại hán cũng bộc phát ra kinh thiên động địa thanh thế. Chỉ thấy, hắn toàn thân lan tràn ra từng đạo yêu dị đường vân, cơ bắp tăng vọt cái trán thậm chí xuất hiện một cái. Vương, chữ, cả người giống như là thật sự biến thành một đầu tuyệt thế hung hổ. Oanh, đại hán hai chân dẫm đạp mặt đất như đạn pháo lao ra, một quyền dắt bàng bạc đại thế thẳng hướng cái kia tứ phẩm cảnh Đại Chu tu sĩ. Đối phương cũng không sợ thủ trưởng dắt tiên quang, cùng cái này Bắc Nguyên cường giả kịch chiến. Mà bắt đầu, oanh, cường cường đối kháng, kinh thiên động địa thanh thế, người bình thường màng tai chỉ sợ đều bị phá vỡ. Xoẹt, một chỗ khác, một cái tóc dài bồng bềnh thanh y nam tử coi như kiếm tiên giống như, một kiếm lại quét ngang ra dài đến hơn 10 mét kiếm khí. Trước mặt mấy cái Bắc Nguyên hoang người, tại chỗ đã bị chặn ngang cắt đứt, phía sau đại địa đều bị chảm phá một đạo lỗ hổng lớn. Tốt, người bên ngoài nhịn không được địa sợ hãi thán phục, không hổ là chú ý Diệp, xem ra cái kia thanh y nam tử là cái có chút danh tiếng đích nhân vật. Bất quá, Bắc Nguyên chính giữa tự nhiên cũng có cường giả. Bọn hắn đồng dạng là giết cái long trời lỡ đất, ven đường không ngừng có thịt nát nát cốt khí huyết sát bao phủ toàn trường. Lão Ngô, có người bị đánh nát nửa người, đồng bạn ngậm lấy huyết lệ, lớn tiếng gào rú. Người cũng xuống dưới cùng hắn a, sau một khắc lại một cái càng mạnh hơn nữa cao thủ, phảng phất kim điêu giống như từ phía trên chảy xuống, cũng một chưởng đập nát đồng bạn đầu. Cái này là chính thức chiến trường, lại sáng lạn tánh mạng qua trong giây lát cũng sẽ biết hóa thành một đoàn lạnh như băng thịt nhão. Mà thân ở tại đây dạng trong hoàn cảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ninh Minh giống như là nước lũ bên trong đích một hạt hạt cát, cho dù bộc phát ra thanh thế đồng dạng không kém, nhưng vẫn là lộ ra có chút xa vời. Quảng cáo, đây mới là tu sĩ chiến đấu, nhưng, Ninh Minh hay là bị cuốn hút tâm tình, hắn không sợ tử vong, cái khát vọng một hồi nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đại chiến. Đến đây đi, Ninh Minh chạy tại kề cận cái chết cầm chặt tuyệt cấm kiếm, chân nguyên trong cơ thể bành trướng, như một đạo kinh mang giết đi ra ngoài. Lần này, hắn nhìn chằm chằm vào chính là một cái lục phẩm cảnh sơ kỳ đối thủ, đối phương còn bị trọng thương. Cái này cũng không có biện pháp, đánh cho cách khác cái này như là trong trò chơi đoàn chiến, đồng đội cùng đối thủ tất cả đều là 16 cấp, chính mình lại mới 14 cấp. Chính mình tiền kỳ vẫn phải là hèn mọn bỉ ổi phát dục, nhiều nhặt mấy người đầu chậm rãi lăn lộn kinh nghiệm mới được là chính đạo. Đừng nói cảnh giới thấp cũng có cảnh giới thấp chỗ tốt. Ít nhất Bắc Nguyên một phương tạm thời còn không có như thế nào chú ý cái này tiểu tiểu nhân thất phẩm cảnh tu sĩ. Đáng giận, chỉ có cái kia bị thương Bắc Nguyên tu sĩ, phát hiện thẳng hướng chính mình Ninh Minh. Đây là một cái đang mặc màu xám cọng lông áo trung niên nam tử, mũi ưng, khuôn mặt đường cong cường tráng, tướng mạo thiên âm lệ. Hắn chính cảm thấy có chút khó giải quyết rồi lại giật mình, đối phương khí tức lại chỉ là thất phẩm cảnh trung kỳ. Ha ha ha, lập tức cái này mũi ưng nam từ tựu kiệt lệ cười cười. Hạ tam phẩm con sâu cái kiến, cũng muốn đến gây sự với ta. Chấm, oanh, có thể sau một khắc người này cùng Ninh Minh đối oanh một quyền về sau, lập tức tựu thay đổi ánh mắt. Chỉ nghe, răng rác, một tiếng, mũi ưng nam tử cánh tay phải lập tức gãy xương, bị một đầu huyết long xông tới chân nguyên tiêu hết cả người liền lùi lại mấy bước. Cực kỳ cường kiện khí lực, đối phương quá sợ hãi, khó có thể tin địa nhìn xem cái kia đặc biệt tuổi trẻ thiếu niên. Ngươi như thế nào tổn thương được rồi ta? Chấm, tại cuộc chiến sinh tử chính giữa hỏi thăm đối thủ, cỡ nào buồn cười, Ninh Minh trêu tức cười cười trở tay cầm kiếm, mạnh mà vọt tới trước. Cực quang chi nhãn, mũi ưng nam tử phát giác được không ổn, lập tức toàn lực ứng phó, hai mắt đột nhiên hóa thành hừng hực bạch mục. Bá, sau một khắc hai đạo bạch sắc chùm tia sáng theo hắn trong mắt bắn ra mà ra coi như laser giống như quét ngang mà ra. Trung quanh hòe thụ trực tiếp bị quét đoạn, sụp đổ trên mặt đất. Nhưng, Ninh Minh thân hình nhanh nhẹn tại chân nguyên gia trì xuống, tại trần chọc xê dịch ở giữa tránh được laser bắn phá. Thật nhanh, thấy thế, mũi ưng nam tử nội tâm cứng lại. Hạ tam phẩm tu sĩ được xưng là vũ phu, nguyên nhân ở chỗ, mọi người phổ biến cho rằng pháp tắc thần thông mới là trọng yếu nhất thứ đồ vật. Bởi vậy, đại đa số tu sĩ kỳ thật đều không quá coi trọng thân thể, càng sẽ không lãng phí đại lượng thời gian, tài nguyên đi rèn luyện khí lực. Mà nhìn xem Ninh Minh động tác bất luận kẻ nào đều trước tiên minh bạch kẻ này đích thị là một cái hạ tam phẩm bên trong đích đỉnh phong cường giả. Không có hắn, Ninh Minh phản ứng thật sự quá là nhanh cùng với có được thần thức đồng dạng, lập tức tránh đi chí mạng sát chiêu. Cái này đương nhiên là đệ nhất bộ thiên long mang cho biến hóa của hắn. Tinh thần hoàn mỹ hòa tan vào huyết nhục chính giữa, ý thức khả dĩ điều khiển này là thân thể lập tức làm ra phản ứng. Song tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc đó, Ninh Minh lấn thân tới gần, trong cơ thể bay ra một đoàn quang ảnh. Cả hai chúng nó một trái một phải cùng nhau thẳng hướng mũi ưng nam tử. Thứ hai thiêu đốt chân nguyên, bên ngoài thân hào quang sáng chói, trong lúc nhất thời lại cũng chống đỡ ở nhưng dần dần tựu rơi xuống hạ phong. Bành, bành, bành, Ninh Minh cùng đệ nhị phân thân quyền cước không ngừng rơi vào trên người đối thủ, lệnh thứ hai bên ngoài thân hào quang dần dần ảm đạm. Thằng này, mũi ưng nam tử càng đánh càng là run sợ, huyết nhục không ngừng vẩy ra. Thiếu niên này như thế nào sẽ như thế mạnh? Thất phẩm cảnh trung kỳ có thể dốc sức chiến đấu lục phẩm cảnh chính mình. Xoẹt, cuối cùng nhất Ninh Minh tìm được cơ hội, một kiếm ngang trời. Mũi ưng nam tử còn muốn giãy giụa, nhưng lại chưa từng muốn, một kiếm này lại trực tiếp tan vỡ chính mình tinh thần thần thông. Loảng xoảng đang, hắn đứng thẳng bất động ngay tại chỗ, đầu người mất đấy, cột máu cao cao phun ra. Ninh Minh đẫm máu mà đứng, trong tay tuyệt cấm kiếm, một mảnh dài hẹp thật nhỏ trong cái khe thẩm thấu vào máu tươi. Hô, hắn nhổ ngụm chọc khí, về sau giật xuống thẻ bài, hấp thu cỗ thi thể này bay ra một đám khí vụ. Cái này là mình ở trên chiến trường lập hạ đích cái thứ nhất chiến công. Ninh Minh còn chưa kịp vì chính mình ủng hộ quay đầu đã nhìn thấy. Lâm Thiên Vũ cách kia hàng bên người có một mảng lớn binh sĩ, dưới chân tắc thì chạy đến vài. Chiếc, có Bắc Nguyên tu sĩ thi thể. Cái này, dù là thân ở tại khắc nghiệt trên chiến trường, có thể Ninh Minh hay là nhịn không được trừng lớn hai mắt. Nha được, Lâm Thiên Vũ ngươi thật đúng là không biết xấu hổ nhặt những người này đầu à, Ninh huynh. Lợi hại a hát, cùng lúc đó, Lâm Thiên Vũ cũng nhìn thấy Ninh Minh kinh ngạc phát hiện đối phương dưới chân lại chạy đến một cỗ thi thể. Ninh Minh sắc mặt tối sầm, không bằng Lâm huynh ngươi. Nói xong, Ninh Minh cũng không có nhìn nhiều vị này binh nhị đại, vùng mạnh lấy tuyệt cấm kiếm, lại giết hướng về phía cái khác Bắc Nguyên hoang người. Hắn rất có sức phán đoán, giống như là một cái chim ưng, nhìn chằm chằm vào con mồi phần lớn là lục phẩm cảnh sơ trung kỳ. Tuyệt cấm kiếm nơi tay, Ninh Minh thậm chí có được chạm tổn thương ngũ phẩm cảnh tu sĩ lực sát thương. Phốc, màn ảnh nhất chuyển, Ninh Minh tràn đầy máu đen, nắm lấy kiếm gãy, thẳng tắp địa chui vào một cái đại hán lồng ngực. Thứ hai bàn tay lớn cầm chặt lấy mũi kiếm, hai mắt gắt gao trừng mắt Ninh Minh. Ánh mắt kia tràn đầy cầu khẩn căm hận oán độc. Ninh Minh lại bất vi sở động, trong tay kiếm gậy uốn éo triệt để quấy nát đối phương trái tim. Bành, ai ngờ, đại hán trước khi chết lại lựa chọn tự bảo, mạnh mẽ trùng kích lực đem Ninh Minh chấn đắc bay ngược mà ra, đâm vào trên một tảng đá lớn. Khục, khục, giết đến loại tình trạng này, Ninh Minh cũng bị thương không nhẹ. Hắn ho vài cái huyết, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía bốn phía. Chiến trường như trước lửa nóng, hỗn loạn. Các loại tiếng nổ mạnh không dứt bên tai, nguyên bản nồng đậm cảnh ban đêm giờ phút này bị nguyên một đám quang đoàn cho chiếu sáng. Quảng cáo, thậm chí có nhiều cái cường giả, lúc này đánh tới sơn mạch chỗ, nhất quyền nhất cước cho sơn thể đánh cho không ngừng lay động. Nhìn ra được Đại Chu Vương Triều xác thực có bá đạo tư cách. Ninh Minh kéo lấy tàn thân thể, dùng eo bài hấp thu thi thể khí tức cũng lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Đại Chu cùng Bắc Nguyên nhân số không sai biệt lắm. Mà bây giờ, nương theo lấy chiến đấu tiến trình hơn phân nửa. Còn sống Bắc Nguyên hoang người muốn so Đại Chu tu sĩ thiếu một mảng lớn. Nhưng làm lòng người sinh không ổn chính là, chiến đấu chấn động dần dần hấp dẫn đã đến trong đêm tối rất nhiều quỷ dị sinh vật. Rắc rắc phần phật, nương theo lấy một đạo cổ quái thanh âm, thoáng chốc Ninh Minh ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, một cổ cảm giác sợ hãi theo sâu trong linh hồn xông ra. Chỉ thấy, trên không trong màn đêm lại xuất hiện một cái chim khổng lồ tướng mạo thập phần đáng sợ, rõ ràng sinh ra 9 cái đầu sọ, hơn nữa hay là mặt người. Kiệt, quái điệu bay lượn tại trong bầu trời đêm, nhìn phía dưới bọn này vật còn sống, đột nhiên một tiếng si. Si, âm thanh, cái kia tiếng kêu lập tức tựu làm mọi người đầu sinh liệt đau đến không thể chịu đựng được, Ninh Minh đều thiếu chút nữa buông lỏng ra tuyệt cấm kiếm, hai tay ôm đầu. Sau một khắc quái điểu lao xuống thẳng xuống dưới, 9 người đầu, ngậm trong mồm 9 người. Là Ly Anh, Đại Chu một phương, có người sợ hãi địa gọi ra cái này quái điểu danh tự. Cái này còn không phải kinh khủng nhất, càng làm cho người sờn hết cả gai ốc chính là, không muốn quay đầu, nghịch sát xuất hiện, vô luận nói cái gì cũng không muốn quay đầu. Trên chiến trường, đột nhiên có một Đại Chu tu sĩ dốc sức liều mạng địa hô to lên. Ninh Minh lập tức cứng ngắc ngay tại chỗ, toàn thân lông tóc dựng đứng. Nghịch sát, vừa dứt lời, Ninh Minh đã nhìn thấy phía trước mỗi người gáy lại đều hiện ra một đoàn bóng đen. Sau đó, có người đại khái là không có kịp phản ứng, vừa mới nghiêng đầu sang chỗ khác cả người đầu tựu hoảng sợ địa. Răng rác, gặp lại, cưỡng ép thay đổi 360 độ. Nhìn xem cái kia trương dần dần trắng bệch khuôn mặt, Ninh Minh tim đập tăng vọt, cả người hoàn toàn một cử động cũng không dám. Giống như là có cái gì nhìn không thấy quỷ thứ đồ vật bám vào sau lưng mình, chỉ chờ giả bộ đầu, sẽ gặp tự tay vặn gài đầu của mình. Bởi vì này một dị biến, chiến trường càng thêm hỗn loạn. Mà bắt đầu, mà ngay cả Lâm Thiên Vũ giờ phút này cũng bị thuộc hạ binh sĩ vây lại, không dám đơn giản vọng động, không có lại cùng Bắc Nguyên hoang người chém giết. So sánh dưới, Bắc Nguyên hoang người hao tổn lại muốn không lớn lắm, những cái kia không rõ tựa hồ không quá hội quấn quanh khi bọn hắn trên người. Điểm ấy càng đáng ghét, bất quá, Đại Chu tu sĩ phản ứng cũng rất nhanh. Mọi người rất nhanh tựu móc ra chuẩn bị tịch tà thần phù một loại pháp khí ý đồ xua tán những. Này không rõ, mà đúng lúc này, lệnh Ninh Minh không nghĩ tới chính là, cái kia ăn mặc hổ văn thú bào đại hán, vừa lui trở về Bắc Nguyên một phương, lại đột nhiên trong lúc vô tình thấy được chính mình. Người này trong mắt tinh mang nhất thiểm, nhận ra thân phận của mình. Thiếu niên này là Đại Chu Vương triều đỉnh cấp thiên kiêu thất phẩm cảnh đệ nhất nhân, Ninh Minh. Cách chương.